Trấn Quan Âm, chương 638, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Theo sư tôn cùng thánh điện, người lão tổ kia tại chỗ biến mất. Cục diện lần thứ hai khôi phục được tình huống trước. Ác chiến, còn phải tiếp tục. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngắn ngủi vắng vẻ sau đó. Gầm lên một tiếng truyền ra. Chư vị, bọn hắn bây giờ hai vị lão tổ đều bị tha chủ. Phải tốc chiến tốc thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên này tứ đại gia tộc đã hoàn toàn ý thức được một vấn đề. Hay là mỗi người phát triển. Hoàn toàn chính là thánh điện bên này người biên ra một cái ngụy trang. Bọn họ bất quá là đang đợi thánh điện hai vị lão tổ sống lại mà thôi. Chỉ có sống lại sau đó, bọn họ mới có thể thống trị toàn bộ hạ giới tông môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá vạn sự đều có chuyện xấu. Phía sau này chuyện xấu, chính là thánh điện người cũng không có nghĩ tới vấn đề. Ở nơi này dạng dưới tình huống, nếu như bọn họ còn không ra sức phản kích, như vậy thì thật là bùn nhão không dính lên tường được rồi. Đại ca ca, bọn họ tế tự vẫn còn tiếp tục. Bọn họ không chỉ một cá tế đàn. Cho bọn hắn thời gian, rất có thể sẽ có càng nhiều đích cường giả sống lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Huyên Nhi xem chứ ngã lên tiếng. Nghe được Huyên Nhi lời nói, ta bỗng nhiên nhìn về phía thánh điện ở chỗ sâu trong. Càng nhiều đích cường giả, hai cái vực cảnh đã tương đương phiền phức. Nếu tới càng nhiều hơn vực cảnh, vậy còn được, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Nhi, ở nơi này chỗ, ta đi bị hủy tế đàn kia. Ta nhìn bên người Huyền Nhi, nếu như nói gián đoạn tế tự, như vậy biện pháp nhanh nhất chính là đem tế đàn cho hủy diệt. Tựu như cùng ta trước như vậy, nhưng lại phải nhanh một chút. Nếu như nói đến lúc đó tiến hành được sau cùng bước. Đi, coi như là đem tế đàn hủy diệt, cũng chưa chắc có thể ngăn cản tế tự. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca ca, ta và ngươi cùng nhau. Huyền Nhi tiến lên một bước. Như vậy rõ ràng cho thấy muốn cùng chứ ngã cùng nhau đi tới. Chứng kiến Huyền Nhi bộ dạng, ta biết lúc này có một giúp đỡ tự nhiên cũng là tốt. Như vậy có thể mau sớm hủy diệt này tế đàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, ta gật đầu. Ở Huyền Nhi dưới sự cảm ứng, chúng ta nhanh chóng hướng phía thánh điện ở chỗ sâu trong lao đi. Quả nhiên, ở một cái khác cung điện phía sau, chúng ta thấy được hai cá tế đàn. Mặt trên cũng là có hai cỗ thây khô. Chỉ bất quá cái này cá tế đàn tế tự tương đối chậm. Là bởi vì cái này cá tế đàn không có ai chủ trì. Anh nợ em một câu yêu thương. Chắc là tự chủ tế tự. Mà phía trước na cá tế đàn. Nhưng là có 6 cái bán bộ vực cảnh đích cường giả đang chủ trì. Nhanh hơn cúng tế tốc độ. Huyền Nhi, một người một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn Huyền Nhi trực tiếp lên tiếng. Lập tức chiều ta lấy trong đó một cá tế đàn lao đi. Trong tay cổ đỉnh vung lên, nhìn trước mắt tế đàn này, trong nháy mắt rơi đập xuống phía dưới. Bên người Huyên Nhi đồng dạng trước tiên xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Trước mặt hai cá tế đàn trong nháy mắt vỡ vụn mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca ca, còn có. Huyên Nhi mặt cười thoáng trở nên ngưng trọng. Nghe nói như thế, ta cũng là hơi kinh ngạc. Thánh điện này rốt cuộc là có bao nhiêu cá tế đàn? Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy cứ tiếp tục, nhưng lúc này căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Thánh điện này có bao nhiêu tế đàn? Sẽ toàn bộ đem hắn hủy diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngã Hòa Huyên Nhi không ngừng hủy diệt rồi thánh điện rất nhiều cá tế đàn. Huyền Nhi nói cho ta biết, thánh điện ở cường hãn nhất đến lúc đó, coi như là vực cảnh, đều có gần 100 cái nhiều. vực cảnh trên đích cường giả mới có thể trở thành trưởng lão. Nếu như cái loại này cường giả bị sống lại nói, Na sợ rằng rất khó xoay bây giờ cục diện này. Anh nợ em một câu yêu thương. Điều này làm cho ta ý thức được. Trên cổ di tích trong tông môn, thật không phải là vậy cường đại. Mà cái trên cổ di tích, rốt cuộc là lai lịch gì? Đến bây giờ, ta đều còn không có từ Huyên Nhi chỗ này đạt được một cái đáp án chuẩn xác. Hiện tại đầu mối duy nhất là thượng giới chiến thần điện Na chiến thần bia. Na chiến thần bia bên trong thiên ma khu vực, cùng cái này trên cổ di tích là đến từ cùng một nơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyên Nhi nói cho ta biết, nói nàng một ít ký ức vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Cho nên đối với một sự tình nghĩ không ra. Thế nhưng cụ thể của nàng những ký ức ấy muốn cái gì thời điểm khôi phục, Huyên Nhi mình cũng là không thể khẳng định. Đại ca ca, hẳn không có. Hiện tại ta không có cảm thụ được cúng tế khí tức. Chúng ta tổng cộng hủy diệt rồi 20 nhiều cá tế đàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một lát, Ngã Hòa Huyên Nhi sừng sững ở thánh điện bầu trời. Ngay vừa mới rồi không đến 10 phút thời gian, Ngã Hòa Huyên Nhi tổng cộng hủy diệt rồi 25 cá tế đàn. Bởi vì ta là không có cách nào cảm thụ được cúng tế hơi thở. Chỉ có Huyên Nhi mới có thể cảm ứng được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hô, đi thôi. Thánh điện đám người kia dã tâm quá lớn. Thậm chí không từ thủ đoạn. Chiến đấu lần này, sợ rằng biết phân không chết không ngớt. Bên ngoài còn đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Ta thở dài một hơi. Là bởi vì tế đàn toàn bộ bị hủy diệt. Chí ít hiện tại thánh điện bên này sẽ không xuất hiện mới đích cường giả. Nếu như giống như trước như vậy, một hồi đi ra một cái vực cảnh cường giả, vậy đơn giản là thật là đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như là như vậy, chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Thánh điện nhân thủ đoạn cực kỳ thủ đoạn độc ác. Bọn họ sống lại toàn bộ đều là thành lập rất nhiều tông môn thiên tài. Thậm chí tứ đại gia tộc thiên tài trên căn bản. Nhiều năm như vậy thời gian, tiến nhập cái này trên cổ di tích trong lịch luyện người. Trên cơ bản đều bị đoạt nhà. Anh nợ em một câu yêu thương. Duy nhất ngoại lệ ví dụ chỉ có ta. Ân Đình Đình, còn có đồng 18. Ta tin tưởng, chuyện này triệt để vạch mặt sau đó. Tứ đại gia tộc là không có khả năng từ bỏ ý đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì đó là tứ đại gia tộc tiêu hao tinh lực. Bồi dưỡng ra được từng cái thiên tài. Về sau đều sẽ trở thành trong gia tộc lực lượng trung kiên. Nhưng bây giờ biến thành người khác một đoạt xác thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, sau đó đưa bọn họ thi thể mang về gia tộc. Ta Mã gia đệ tử. Coi như là biến thành thi thể. Cũng không thể bị bọn người kia lợi dụng. Mã gia bên kia. Một gã thần hợp kỳ cường giả tối đỉnh mặt nộ sát ý, hai mắt màu đỏ tươi. Hiển nhiên đã giết đỏ cả mắt rồi. Loại chiến đấu này, không phải ngươi chết chính là ta chết. Không người nào nguyện ý bảo lưu bài tẩy gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh chết đối thủ, đó là sống mạng duy nhất tư bản. Ngã Hòa Huyên Nhi gia nhập vào chiến trường. Trong nháy mắt chống lại hai cái bán bộ vực cảnh. Hiện tại, muốn đang chiến đấu trên đưa đến rất lớn phía. Đây tuyệt đối là muốn ở đỉnh tiêm sức chiến đấu chi hành có chút chênh lệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới ta đánh chết một cái chủ nhà họ Ân. Cũng không có đem chênh lệch thể hiện ra. Bất quá bây giờ chiến trường gần như vậy. Ta không cần đơn độc dùng phân thân đi bảo hộ cần gì phải thù cùng Ân Đình Đình. Lúc này, ta nhìn chằm chằm trước mặt một gã bán bộ vực cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tuyên bố, người chết. Ta nhìn người kia, cười lạnh một tiếng, tràn ngập khinh thường lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được lời của ta, trước mắt cái này bán bộ vực cảnh thần sắc giận dữ. Hắn đối với chứ ngã gầm nhẹ lên tiếng. Cuồng vọng vô tri tiểu nhi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngày hôm nay người nào chết trước? Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng nói vừa dứt, cả người hắn tốc độ tăng vọt. Chủ động hướng chứ ngã công kích mà đến. Nhìn ra được, người kia đối phó ta cực kỳ cẩn thận. Nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng hắn nói dọa. Có đôi khi, chính là như vậy. Mặc kệ thực lực có theo hay không được với. Nhưng ít ra về khí thế không thể thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến người kia cướp được trong nháy mắt. Khóe miệng ta nhấc lên một cười nhạt. Chiến thần kích bỗng nhiên chém rụng ra. Trước mặt tên kia thân hình một bên. Tránh được công kích của ta. Cùng lúc đó trong nháy mắt. Một đạo toàn thân bao vây ở hắc bào trong. Mang theo một tấm mặt nạ thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện. Ở nơi này thánh điện cường giả bên cạnh thân xuất hiện. Na vừa mới chuẩn bị hướng chứ ngã công kích mà đến đạo thuật tiện tay hướng phía bên cạnh thân rơi đập đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện địch nhân. Hắn hoàn toàn không có nghĩ đến. Đây chính là thần long phân thân một cái khác chí mạng đồ đạc. Xuất hiện trước, chú ý đạt được không hề tiếng động. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.